Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, quán quân làn da. Canh thứ 2, Griffin đến đây LPL tiến hành giao lưu huấn luyện. LPL làm trước mùa giải người chiến thắng, tự nhiên là hiển thị rõ cường giả thi đấu khu phong thái. Đối nó biểu bày ra hoan nghênh đã đến. Huấn luyện địa điểm định tại EDG căn cứ bên cạnh. Cũng là EDG cùng bọn hắn xuất bắt đầu trước đánh huấn luyện thi đấu. Về phần xác, Griffin đi vào lúc cũng không có hướng xác phát ra huấn luyện thi đấu mời. Xác cũng không để ý chút nào. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất còn là do ở xác gần nhất là thật có chút bận rộn. Nắm đấm chính thức điều động nhà thiết kế tới. Mọi thời tiết tại cùng xác các đội viên sướng trò chuyện liên quan tới quán quân làn da công việc. Mỗi một lần thế giới tổng quyết tái kết thúc về sau, đều sẽ vì các đội viên thiết kế một bộ quán quân làn da. Cái này một truyền thống từ S2 kết thúc sau bắt đầu. Xuất hiện trước nhất quán quân làn da chính là Đài Bắc ám sát tinh. Đương nhiên khác mùa giải FNC nắm đấm về sau cũng cho bổ sung làm ra ra. Để hồi lâu không tiếp tục từ thế giới thi đấu bên trên cầm tới vinh dự Âu Mỹ đội ngũ dễ chịu một đợt, dù sao cũng là quán quân làn da nha. Thi đấu khu mặt bài chỗ. Trong khoảng thời gian này mỗi lớn fan hâm mộ điên cuồng tại Weibo phía dưới nhắn lại. Thuần một sắc đều là liên quan tới quán quân làn da. Mà tại nhà thiết kế đến về sau, chính thức cuối cùng là công bày ra liên quan tới lần này thế giới tổng quyết tái bên trên xác tất. Cả quán quân làn da sở thuộc anh hùng, dựa theo quy định, chỉ cần lần này thế giới tổng quyết tái bên trên lấy ra qua anh hùng, đều có thể làm quán quân làn da dự tuyển, mà khi quán quân làn da công bố ra một khắc này, vô số các người chơi hận không thể cuồng hoan chúc mừng. Móa nó, quá đúng, chính là như vậy, thật sự là quá mẹ nó có cảm giác. Không hổ là ta đại xác, quán quân làn da đều chọn như thế tươi mát thoát tục. Đơn giản 6666, ta tuyệt bức muốn mua một bộ. Uy, mama, trường học của chúng ta muốn giao học bù phí. Dự định. Sau đó ta mua về sau trước hết nhất, cần phải làm là đang đánh bài vị thời điểm đem hai cái này anh hùng cho cấm dùng. Hoa, nha nhi nha, Lý đội trưởng mặc dù ta là fan của ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối không nên để cho ta gặp ngươi. Không phải ta sẽ cho ngươi một cái yêu đầu chùy. Xác bên này, top lên anh hùng coi như bình thường. Gowing suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng quyết định cho đến mình đã từng chỗ đại ngôn anh hùng. Renekton, vừa vặn tại tiểu tổ thi đấu bên trên hắn dùng qua một lần. Renekton tuyển định xuống dưới, cùng S5 thời kỳ Marine đồng dạng, nhưng không thể nghi ngờ là Gowing Renekton lượng tiêu thụ tất nhiên sẽ vượt xa Marine Renekton. Ai bảo ta lớn người hoa nhiều đây? Jungle phương diện. MLSGK Kim so với cọng dâu tuyển định mù lòa. Cái này vô số người nóng nhất yêu. Nhưng quán quân làn da cũng chỉ có S3 mùa giải mù lòa. S3 mù lòa làn da xúc cảm cũng không bị tất cả người chơi chỗ tán đồng. Đương nhiên cũng có đối nên làn da khẩu vị phù hợp người chơi. Chỉ là chiếm cứ cực thiểu số thôi. Đại đa số người chơi đều thích dùng trí cao chi quyền. Bây giờ ma lạt MLXG quán quân Lee Sin làn da muốn ra. Các người chơi không thể nghi ngờ là muốn thổi bảo. Chỉ là loại này anh hùng. Kỳ thật tại cấp thấp cục thật sự là có chút cô nhi. Đối thủ chính là Lee Sin. Chúng ta là mù lòa. Đối với ma lạt MLXG quán quân làn da lựa chọn. Tuyệt đại đa số người chơi là tán đồng. Cũng có bộ phận phân nô người chơi biểu thị chờ làn da ra về sau. Mình liền phải học tập thật giỏi 2 tháng. Chờ đến nóng vượt qua hoặc là nắm đấm 331 đao đem Lee Sin động mạch chủ cho chặt đứt về sau. Quay trở lại lần nữa đến phép bổ trợ trong hạp cốc. Đường dưới phương diện, Sử Sâm Minh lựa chọn chiêu bài của mình anh hùng Thres. ADC lão tặc không thể nghi ngờ tuyển định danh. Về phần xác suất ra đầu tiên cùng dự bị hai vị ở giữa đơn tuyển tay lựa chọn anh hùng. Liền rất có ý tứ. Lý Mục cùng tay trái hoàn mỹ chiếm cứ hai đại cô nhi anh hùng. Kẻ lừa gạt tác cùng nhi đồng Z. Lý Mục Yasuo, tay trái Z. Kỳ thật tại nhà thiết kế đã định trước đó là định cho hai người trao đổi một chút. Nhưng Lý Mục ở thế giới thi đấu bởi vì đăng tràng số lần tương đối ít. Bò năm lúc Lý Mục ra sân số lần mới tương đối nhiều. Cho nên Z cái này anh hùng, Lý Mục chưa bao giờ dùng qua. Ngược lại là tay trái tại tiểu tổ thi đấu bên trong dùng qua. Kết quả là, hai người dứt khoát trực tiếp đổi một chút, mà lại nắm đấm còn thả ra một đoạn khái niệm video ra. Video bên trong, đối quán quân làn da mà nói tối tươi sáng đồ án lấy một loại thần bí ZZ một tay hiện lên ra. Phong cách có chút cùng loại với danh cái này anh hùng vừa mới leo lên sân khấu lúc video. Mà lại tại công bố quán quân làn da thiết kế khái niệm đồng thời. Theo sát phía sau, xác liền sửa lại đội tiêu. Trong đó thủ chữ cái S bày biện ra long hùng tráng. Kim sắc đầu rồng dâng trào mà đứng. Một thanh trường kiếm từ trên cao đi xuống đem S xuyên qua. Phong mang tất lộ. Ở giữa A phía trên nó một đỉnh vương miện, C chữ cắn ngược lại là không có làm càng nhiều sửa đổi. Mạ vàng đường viền đem đội tiêu bao phủ ở bên trong. Chỉnh thể nổi bật ra bá khí, xác ngụ ý vốn là ngóc đầu trở lại. Nhưng bây giờ tại thay đổi đội tiêu về sau, một cỗ nồng đậm bá giả chi phong nổi lên. Chuyển nhượng kỳ ngày cuối cùng, hết thảy đều kết thúc xuống tới. ANG cuối cùng lựa chọn tổ kiến toàn hoa ban. Tại phụ trợ vị trí bên trên lựa chọn thường xuyên cùng Uzi song sắp xếp tiểu đoạn. Đến tận đây từng cái chiến đội hình cuối cùng là quyết định xuống tới. Bất quá tại chuyển nhượng kỳ kết thúc về sau, LPL bên này lại là nghênh đón một việc nhỏ xen giữa. Trong vòng từng cái chiến đội ở giữa bắt đầu có một cái tin truyền ra. EDG tại cùng đến đây giao lưu Griffin huấn luyện thi đấu bên trong. Bị hành hung, song phương một cộng tiến hành hơn 20 trận huấn luyện thi đấu. Có vẻ như EDG cuối cùng tỷ số thắng chỉ có 10%. Nói cách khác, 20 trận, bọn hắn vẻn vẹn thắng được tới 2 trận, mà thắng được tới kia 2 trận đấu bên trong, cũng đều là người Hàn Quốc tại Kerry. Bọn hắn mới chiêu nạp tiến đến As Sinchuriki Z. Tại cầm tới As 2 trận đấu bên trong hiển thị rõ carry phong thái. Mid tiểu học đệ phát huy cũng rất tốt. Nhưng còn lại đường liền hơi có vẻ lúng túng. Tục truyền nghe top lên A Quang bị Kai Anh giết mặc. Mà lại là mỗi một trận đều không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia. Đối tuyến không cách nào làm được kháng ép. Sương trường ra sân thời điểm còn có thể thoáng ổn định một chút thế cục. Nhưng rất nhanh liền bị đối thủ bên trên dã liên động cường thế xâm lấn làm cho băng rơi mất. Tóm lại đánh phi thường thê thảm. Griffin đám người cũng không nói gì. Phảng phất phá quán bình thường đến bọn hắn chạm tiếp theo. ANG, vào lúc ban đêm Lý Mục cùng Uzi thông qua một thông điện thoại. Cái gì? Cố ý? Lý Mục nhíu mày, ta mới vừa rồi cùng sưởng trưởng tán gẫu qua. Đối thủ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, hẳn là huấn luyện thật lâu. Tại tuyển thủ năng lực cá nhân bên trên dẫn trước EDG. Dù sao EDG đã trải qua thay máu, cho nên tại đoàn đội hợp tác phương diện nhiều ít cũng có chút vấn đề. Bất quá. Bọn hắn đang huấn luyện thi đấu quá trình bên trong đánh rất bình thường tùy ý. Mà lại có cố ý cho EDG trong đội Hàn Quốc tuyển thủ để cho người ta đầu hành vi. Mao KDA nghe nói chỉ có không phẩy mấy. Uzi nghĩ nói, kia quá khoa trương đi. Lý Mục khóe miệng giật một cái. Không phẩy mấy là khái niệm gì? mang ý nghĩa mau tại tử vong cùng trợ công bên trên cơ hồ là nghiền ép đánh giết đếm được. Mà lại không là vượt qua một điểm nửa điểm loại kia. Cảm giác cái đội ngũ này lệ khí có chút nặng. Ngày mai chúng ta cùng bọn hắn đánh huấn luyện thi đấu. Đến lúc đó nhìn bọn hắn thực lực. Uzi nói xong, hai người lại vội vàng nói chuyện phiếm vài câu về sau. Liền cúp điện thoại, Lý Mục để điện thoại di động xuống sau lâm vào trầm tư. Griffin tổ kiến cùng đến đây LPL giao lưu lộ ra phi thường đột ngột. Để Lý Bình có một loại bọn hắn đây là chạy tới tận lực thị uy cảm giác. Nếu là như vậy, vậy liền không có ý tứ a. Nắm chặt điện thoại, Lý Mục con mắt híp lại thành một đầu gặp. Đáy mắt lộ ra nguy hiểm quang mang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.